Bá Vương Chi Lộ, chương 25, Huyễn Quang Hàn Viêm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt lại tiến vào Hoàng Nguyên Sơn Mạch. Bất quá lần này mục tiêu nhắm thẳng về ta tộc. Tà khí ngoài việc gây ô nhiễm môi trường biến dị trên con người mà còn gây biến dị trên yêu thú. Những yêu thú biến dị đó được gọi là ma thú. Ma thú là một trong những chủng quần đông đúc của ta tộc. Tùy vào huyết mạch mà chúng nó thực lực khác nhau. Lần này vận khí tốt vừa vào đã gặp một đầu ma thú nhị giai ma nghiêu. Ma nghiêu phòng ngự tốt, thể hình cao to, lực lượng cũng tính là cao giai, khuyết điểm là di chuyển chậm chạp. Vừa gặp phải Nam Việt nó liền đạp chân trước xuống đất. Một cây cột đá từ dưới đất đâm lên phi thẳng về hướng Nam Việt. Nam Việt liền sử dụng vạn hóa pháp khí hóa thành một thanh trường thương đâm về phía cột đá. Bùm, cột đá vỡ tan. Nam Việt ngưng tụ bá khí từ lôi châu ngưng tụ thành một con lôi điểu màu tím trong tay phải của hắn. Lôi điểu vỗ cánh bay về phía của ma nghiêu. Giống, trước công kích của kẻ địch ma nghiêu lập tức cúi đầu lao về phía trước. Đùng, một vụ nổ xảy ra khói bụi quanh khi vực đó. Ma nghiêu từ trong khói bụi lao đến tốc độ không giảm nhưng trên đầu nó đã có máu đen chảy ra. Nam Việt lần này ngưng tụ là hỏa bá khí lấy từ hỏa châu. Vì đã dung nhập thanh sinh viêm nên bây giờ ngọn lửa từ hỏa châu có màu xanh lá. Lần này ngưng tụ thành hình dạng một đầu độc giác thú. Độc giác thú vừa hình thành liền phóng thẳng về hướng ma nghiêu sông đến. Trên đầu của nó một chiếc sừng dài một tấc rưỡi tỏa ra hỏa diễm thanh sắc cháy phừng phực. Bong, thanh âm hai sinh vật va chạm phát ra. Về lực lượng là ngang nhau thế nhưng chiếc sừng trên đầu của độc giác thú khiến ma nghiêu bị tổn thương nặng. Nam Việt ngay lập tức ngưng tụ ra thêm một quang hầu. Quang hầu cao hơn 1 mét dựa vào thiên phú leo trèo của mình đã nhảy lên một cành cây cao sau đó phi thân xuống. Một chân của nó đạp vào đầu ma nghiêu khiến cho đối phương mất thế lui lại về sau. Bất quá hỏa diễm từ độc giác thú đang thiêu đốt thân thể nó khiến nó khó chịu. Ma nghiêu giống lên một tiếng từ miệng của nó bắn ra hắc cầu xuống đất. Đùng, thanh âm chấn động vang lên khói bụi khiến Nam Việt mất tầm nhìn vì vậy hắn liền lại thi triển thủ pháp ngưng tụ ra một con băng tượng. Băng tượng này thể hình so với ma nghiêu còn lớn hơn nhiều. Băng tượng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Chỉ thấy phía trước hỏa diễm độc giác đã bị vụ nổ tạc vỡ đầu bất quá nhờ khả năng trị thương nên đang dần khôi phục. Còn quang hầu thì đã bị chấn bay ra xa. Băng tượng đến khiến cho thế của ma nghiêu đã khó càng thêm khó. Quang hầu thì du kích từ trên không với những đòn tấn công từ chân. Còn băng tượng dựa vào thể hình miễn cưỡng chống chọi lại với ma nghiêu. Nam Việt lúc này đang đứng trên không xích phong rực. Trường thương khẽ động ba đạo thương khí phóng ra dựa trên phong bá khí tạo nên vết rãnh sâu trên cơ thể của ma nghiêu. Phốc, phốc, phốc. Lần này là liên hoàn tam kích vào thân thể của ma nghiêu khiến nó nghiêng về một bên máu tươi chảy ra như suối. Thương kỹ liên phách vừa ra đã khiến cho kẻ địch chịu tổn hại nghiêm trọng. Bất quá cũng phải ghi nhận công lao của ngưng linh pháp. Nếu không có nó ngưng tụ ra linh thú để tiêu hao thì Nam Việt hành động không dễ đến như vậy. Ngân linh thương được lấy ra phong bá khí gia trì vào bởi xích phong rực làm đầu thương trở nên đỏ thẫm. Cước bộ tiến lên thi triển huyễn ảnh bộ với tốc độ cao chỉ để lại tàn ảnh. Linh dài chiến kỹ toái sơn kích. Phốc, phong bá khí dựa vào mũi thương đâm vào cổ của ma nghiêu thú tỏa ra thương khí từ hai tầng thương ý kết hợp xích rực phong bộc phát đen đầu của ma nghiêu thú. Tách ra khỏi cổ, Nam Việt lấy ra cốt tà ngọc hấp thu tà khí sau khi bị tiêu diệt của ma nghiêu thú. Tiếp đó thu thi thể của nó vào trong âm dương giới chỉ. Nam Việt lại tiếp tục tiến lên không quá lâu liền gặp một đàn tà sĩ. Tà linh số lượng hơn 100 con. Phải biết từ đây cách vị trí của phong ấn còn hơn 100 km vậy mà có thể gặp được lượng lớn tà linh cùng tà sĩ như vậy đi vào sâu bên trong có lẽ còn nhiều hơn. Dầm, dầm, dầm. Âm thanh chấn động vang lên cách Nam Việt một khoảng 10 km về phía trước xuất hiện một bức màn linh lực màu vàng sậm. Không cần nói cũng đoán ra được đây là thủ đoạn của Vương Triều cùng Thánh Linh quận chủ. Hoàng Thiên Siêu Sinh Trận. Liễu Kim Liên thanh âm vang lên. Hoàng Thiên Siêu Sinh trận là trận pháp lục giai thượng phẩm, chỉ có linh vực cảnh cường giả mới có năng lực bố trí. Trận này có hơn 100 mắt trận, mỗi mắt trận tỏa ra tịnh hóa chi quang đem ô nhiễm chi lực cho giải trừ. Đồng thời những kẻ mang trên mình tà ác chi lực sẽ bị áp chế thực lực. Điều này có hơi bất công với thí sinh là ma tu, bất quá ma tu thường rất ít xuất hiện vào các cuộc chiến như vậy. Họ chủ đi đến chiến trường tà vực để tu luyện và sinh hoạt, hoặc nơi có các cánh cổng không gian di chuyển của ma tộc. Nam Việt lại ngưng tụ ra thêm một con linh thú hình sói lao về phía của đám tà linh. Tà sĩ, linh lang này được tạo thành phong bá lực, bên trên lưng còn có một đôi song rực đỏ chót. Nam Việt chạy về hướng ngược lại. Chạy một khoảng hắn rẽ trái, bất quá lúc này cũng đã mất linh thông với phong linh lang. 1 km là hạn mức tối đa sao? Nam Việt tiếp tục di chuyển lầm nhầm. Hắn chạy đến một khu vực mà nơi đây khô héo thực vật. Sinh sống tại nơi đây có một loại yêu thú nhị giai gọi là song đầu viêm sư. Đây là tam giai hạ phẩm yêu thú, thực lực miễn cưỡng so với khí hải cảnh tam trọng. Hiện tại nó đang nằm ngủ dưới một khu vực lõm xuống dưới. Xung quanh là hỏa diễm cháy phừng phực. Nam Việt đem hai tay chạm xuống đất. Thủy bá khí tỏa ra xung quanh đem nó trở nên mềm hơn. Dần dần xung quanh miệng khu vực mà song đầu viêm sư thấm ướt. Nam Việt bên tay phải xuất hiện hỏa bá khí đỏ cam. Bên tay trái xuất hiện hàn khí băng lam. Sau đó đem hai tay chấp lại với nhau. Nam Việt một ngọn lửa tam sắc lam, đỏ, cam xuất hiện. Đây là một trong những năng lực mà tầng thứ hai bá uy mang lại. Nó cho phép chủ nhân dung hợp các loại thuộc tính bá khí lại với nhau. Tam sắc hỏa diễm từ từ bay bên đến khi cách miệng hố khoảng 30 mét liền dừng lại. Từ nó tỏa ra vô số tam sắc băng chỉ kết nối với miệng hố. Với việc miệng hố đã bị thấm nước từ trước thì băng chỉ chạm vào nó khiến hàn khí tỏa ra nhanh chóng đóng băng cả khu vực này lại. Nam Việt há miệng ra, một quang cầu xuất hiện bay lên phía tam sắc hỏa diễm. Quang cầu dung nhập tam sắc hỏa diễm tạo thành tứ sắc hỏa diễm. Màu sắc thứ tư là vàng nhạt. Từ các băng chỉ có sẵn bắt đầu tỏa ra vô số quang tuyến. Quang tuyến kết nối với nhau tạo thành quang kính. Quang kính này bao bọc cả miệng hố khiến cho người ta nhìn lầm tưởng rằng đây là một vùng đồng cỏ bằng phẳng. Nam Việt nâng tay lên một miếng đá khắc lên vô số đường vẽ kỳ lạ. Đó là trận bàn mà hắn chuẩn bị từ trước đề phòng đến lúc sử dụng đến trận pháp. Trận pháp Nam Việt dùng gọi là Huyễn Quang Hàn Viêm Trận. Cách chương.